Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có gì đáng sợ chứ? Để làm từ tôi còn không sợ, tại sao phải sợ em? Lại đây để tôi dựa một chút nào. Ly Tâm vừa nói vừa khoác vai của Phong Vân William. Mật đạo rất nhỏ, nên khoảng cách của hai người chưa đến một cánh tay. Ly Tâm dễ dàng tựa vào trong người của Phong Vân, để cậu ta đỡ lấy tâm thân yếu ớt của cô. Thấy Ly Tâm không hề tỏ ra sợ hãi hay đề phòng mình, Phong Vân William chỉ hừ một tiếng, rồi để cô dồn trọng lượng cơ thể vào người cậu ta. Cậu ta cất giọng nói khinh thường. Nếu như không có tôi, sớm muộn gì chị cũng bị đi đời. Miệng thì nói cứng như vậy, nhưng Phong Vân William vẫn giơ tay đỡ lấy Ly Tâm. Ly Tâm cười nói. Đúng vậy, quân sư nhỏ tuổi của tôi. Phong Vân William đưa Ly Tâm tiến về phía trước, cậu ta cất giọng lạnh lùng. Tôi không phải là người của Lam Tư. Ly Tâm không ngờ Phong Vân William lại giải thích với cô. Cậu ta tuy còn tuổi nhỏ, nhưng suy nghĩ không khác gì người lớn. Giải thích cho cô biết là chuyện hiếm có, Ly Tâm bất giác gật đầu. Nhưng làm sao em tìm được đến chỗ của tôi? Tề Mặc không tìm thấy cô, trong khi Phong Vân William thì có thể tìm ra. Ly Tâm không muốn suy đoán lung tung nên mở miệng hỏi thẳng. Phong Vân nghe xong câu hỏi thì cất giọng lạnh nhạt. Tôi ra khỏi mật đạo thì đụng trúng phòng của chị. Chị nghĩ liệu tôi có thể không phát hiện ra người to đùng như chị không hả? Ly Tâm nghe vậy thì hơi nhíu mày. Trên đời có những sự việc trùng hợp một cách kỳ lạ. Phong Vân William trốn ở đâu không trốn, lại trốn đúng vào địa bàn của Lam Tư, gặp đúng nơi cô bị giam cầm. Cậu ta quả nhiên là phúc tinh của cô nha. Mật đạo vừa hẹp vừa dài, không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở. Tiếng động bên ngoài hoàn toàn biến mất. Ly Tâm dựa vào trong người của Phong Vân William mà thở hổn hển. Cô phát hiện, nếu bây giờ cô không nói chuyện, chỉ sợ không khí yên tĩnh sẽ khiến cô không thể kháng cự. Thế là cô mở miệng. Làm thế nào em phát hiện ra mật đạo này? Em không bị thương đó chứ? Phong Vân William quay sang mà trừng mắt với Ly Tâm. Bây giờ chị mới nghĩ đến sự an nguy của tôi sao? Nghe thấy sự phẫn nộ và chỉ trích trong lời nói của Phong Vân, Ly Tâm liền mỉm cười rồi xoa đầu cậu bé. Tôi xin lỗi. Mấy tiếng đồng hồ vừa rồi đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi không nghĩ tới em. Tôi thật sự là xin lỗi. Từ lúc tỉnh lại, người cô nghĩ nhiều nhất chính là Tề Mặc. Sau đó cô tập trung tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cô thật sự là không bận tâm tới Phong Vân William. Lúc bị tấn công cho đến trước khi ngất đi, Ly Tâm không nghe thấy một tiếng động dị thường. Phong Vân William lại là một cậu bé cực kỳ nhanh nhẹn, nên trong tiềm thức cô không lo lắng cho cậu bé. Bây giờ Phong Vân William nhắc đến chuyện này, Ly Tâm bất giác toát mồ hôi lạnh. Cô đã quá sơ suất. Dù Phong Vân có lợi hại cỡ nào thì cậu bé cũng chỉ là một đứa bé 12 tuổi. Do đó, Ly Tâm trực tiếp nói lời xin lỗi. Thái độ của cô rất là thành tâm thành ý. Phong Vân William hơi giữ người lại. Cậu ta nghĩ Ly Tâm sẽ viện cớ này kia, không ngờ cô lại nói xin lỗi một cách dứt khoát như vậy. Thôi khỏi đi, tâm tư của chị đặt hết vào Tề Mặc rồi, làm gì còn nghĩ đến chuyện khác được chứ. Tôi cũng chẳng trông chờ vào chị. Phong Vân William đưa tay xua xua. Cậu ta đúng là chưa bao giờ mong chờ Ly Tâm nhớ đến sự an nguy của cậu ta. Càng không chờ người từ Tề Sa sẽ đi tìm cậu ta. Một khi cậu ta biến mất, tất cả đều dựa vào bản thân. Cậu ta đã đính ngộ và quen với điều này từ lâu. Ly Tâm vuốt tóc của Phong Vân, rồi cô cất giọng khẽ khàng. Trên đời này không có nhiều thứ khiến chị coi trọng, thứ để ở trong lòng lại càng ít. Nhìn bề ngoài chị có vẻ tùy ý sao cũng được, nhưng kỳ thực là bạc tình. Chị sẽ không bao giờ bận tâm, càng không bao giờ lo lắng cho những người không liên quan tới chị. Bởi vậy bé con à, em hãy làm em trai của chị đi. Nghe câu đầu tiên của Ly Tâm, Phong Vân William đen mặt. Đến mấy từ cuối cùng thì cậu ta lập tức dừng bước mà quay sang nhìn Ly Tâm. Ly Tâm mỉm cười với Phong Vân William, ánh mắt của cô tràn ngập sự yêu thương. Chị là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có người thân rồi. Em có đồng ý làm người thân đầu tiên của chị hay không? Phong Vân William ngẩng đầu đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ly Tâm. Dưới ánh lửa lập lè, vẻ mặt của cô thể hiện rõ sự yêu thương thích thú ấm áp không hề giả tạo, không hề miễn cưỡng. Cũng không có sự nịnh nọt hay là lợi dụng. Sự dịu dàng của Ly Tâm đã khiến Phong Vân William ngây người trong giây lát. Một lúc lâu sau, Phong Vân mới định thần lại. Cậu ta quay đầu rồi buông ra một câu lạnh lùng. Ai thèm? Sau đó, cậu ta lại đỡ Ly Tâm đi tiếp. Cảm nhận thấy đôi bàn tay của Phong Vân hơi run run, Ly Tâm bất giác mỉm cười vuốt tóc cậu bé. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Tề Mặc lại thích vuốt tóc cô. Hóa ra cảm giác này rất tuyệt. Đó là một thứ tình cảm yêu thương trìu mến. Cho dù tình cảm của Ly Tâm đối với Phong Vân hoàn toàn khác thể mặc đối với cô, Ly Tâm bỗng dưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.